Chương 192, tuyệt đại cực kỳ người. Vì tìm kiếm Hạ Ngộng, Lưu Húc còn rất là mất một phen tay chân, cuối cùng là ở thuộc một chồng cái kia đạt được đến của nàng địa chỉ. Bắt được Hạ Ngộng địa chỉ, Lưu Húc thẳng đến nhà nàng chế y thì hán. Hạ Ngộng chế y thì hán là ở một cái nhà đường lầu dọc phố một tầng, khoảng chừng có 200 thước vuông, bên trong có thật nhiều may vá đang mang lục lục may y thì phục. Lưu Húc đi vào trong tiệm, một cái nho nhã người đàn ông trung niên tiếp đái hắn. Chào ngươi tiên sinh, ngươi là tới định chế quần áo sao? Người đàn ông trung niên hỏi. Lưu Húc đang đánh giá tiệm mì này, bên trong đều là chút phụ nữ trung niên các loại may vá, hắn không thấy trong truyền thuyết giống như Tây Thi giống nhau mỹ lệ Hạ Ngộng. Nghe cái này cái trung niên nam tử thoại ngữ, Lưu Húc thuận miệng nói ra, không phải nói ông chủ của tiệm này là hạ nữ sĩ sao? Người đàn ông trung niên đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, có chút lúng túng nói ra, lão bản là hạ nữ sĩ, bị nhân họ Lâm, Lâm Bảo Thành, là của nàng tiên sinh. Lâm Bảo Thành còn tưởng rằng Lưu Húc là Hạ Ngộng mê điện ảnh, đặc biệt đến thăm Hạ Ngộng. Ô, Lưu Húc nghe được Lâm Bảo Thành có chút ngạc nhiên. Hán tử quan sát kỹ lấy Lâm Bảo Thành, cái này đánh bại Kim Đại Sư cưới mỹ nhân về nam nhân. Lâm Bảo Thành vẻ ngoài cũng không tệ lắm, vóc người cao gầy, mang một bộ tơ vàng kính mắt, người mặc tây trang, có vẻ cực kỳ nho nhã, rất giống một cái truyền thống Trung Quốc văn nhân. Chỉ là so với hắn Kim Đại Sư cũng mạnh mẽ không phải đi nơi nào, làm sao Kim Đại Sư liền bại ở trong tay của hắn nữa nha? Lưu Húc cùng Lâm Bảo Thành bắt tay, cười nói, Lâm tiên sinh chào ngươi, ta gọi Lưu Húc, là một nhà điện ảnh lão bản của công ty. Lâm Bảo Thành nghe được Lưu Húc tự giới thiệu, tỉ mỉ nhìn một cái, cười nói, Lưu tiên sinh, ta biết ngươi, hiện tại qua báo chí phô thiên cái địa đều là tin tức của ngươi. Lưu Húc tự tin cười, nói ra, để Lâm tiên sinh chê cười, ta lần này tới là muốn gặp một lần hạ nữ sĩ, mời nàng tham diễn công ty ta một bộ phim. Lâm Bảo Thành nhanh lên mời Lưu Húc đến bên trong ngồi xuống, cho hắn bưng tới nước trà, cười nói ra, Lưu tiên sinh, ngươi trước ngồi một chút, ta đi đem ta phu nhân tìm đến. Nói xong liền vội vội vàng vàng đi ra phía ngoài. Lưu Húc ở nơi nào uống nước trà, kiên trì cùng đợi Hạ Ngộng đến. Nhìn Lâm Bảo Thành thái độ, Lưu Húc đối với Hạ Ngộng gia nhập vào vẫn là rất có lòng tin. Nếu là cố gắng nữa một cái, có thể còn có thể để cho nàng gia nhập vào mỹ ảnh quốc tế. Hiện tại mỹ ảnh quốc tế chỉ có Triệu Nhã Tư một cái nữ minh tinh, thật sự là quá nhàm chán. Nếu là Hạ Ngộng gia nhập vào mỹ ảnh quốc tế, đó thật là một cái to lớn tin tức tốt. Đang ở Lưu Húc miên man suy nghĩ thời điểm, bên ngoài truyền đến một hồi thanh thúy giày cao gót tiếng, mang theo một loại đặc biệt vận luật, cộc cộc cộc dần dần truyền tới Lưu Húc trong tai. Lưu Húc nghe được có chút nhập thần, trong đầu dường như xuất hiện một bức tranh, một người mặc hắc sắc gấm vóc sườn xám nữ tử, mang theo u lan mùi thơm ngát, chống ô giấy dầu, mại sặc sỡ bước chân, từ đằng xa, từ một cái kéo dài trong hẻm nhỏ đi tới chào ngươi, xin hỏi ngươi chính là Lưu tiên sinh a? Một cái nhu nhược thanh âm ôn nhuyễn mang theo một cô u lan vậy khí tức truyền đến, tỉnh lại Lưu Húc mơ màng. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời lâm vào một cái khác mộng đẹp. Thế gian lại có như vậy cô gái xinh đẹp không phải? Dùng xinh đẹp để hình dung nàng đơn giản là đối với nàng khinh nhờn, chiều cao của nàng cực kỳ thon dài, mặc một bộ thuần màu sắc váy liền áo, quần áo cũng không có thể che đậy nàng có lồi có lõm vóc người, một đầu bầm đen mái tóc kéo làm con nít đầu, lông mày cong cong, cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần, một đôi đen nhánh đôi mắt tựa như sủ hữu sỉ chú liền, sáng tỏ như ngọc mặt trứng ngỗng nhi đoan trang quyến rũ phong tình, nàng cả người tràn đầy một loại thiếu nữ thiên chân khả ái, thiếu phụ đoan trang quyến rũ, loại này thiếu phụ cùng thiếu nữ đan vào một chỗ khí chất, thực sự khó có thể miêu tả, tựa như tiểu diễm mân tôi cùng tuyệt thế độc lập U Lan cùng một chỗ giống nhau, như vậy hài hòa, như vậy độc nhất vô nhị. Nàng nhất định là Hạ Ngộng Tây Thi một dạng Hạ Ngộng để Kim Đại Sư nhớ thương Hạ Ngộng Kim Đại Sư, ngươi cái phế vật này, như vậy giai nhân ngươi làm sao có thể buông tay Lưu tiên sinh? Lưu tiên sinh Hạ Ngộng nhẹ nhàng hô hoán, triệu hồi Lưu Húc hồn phi mịt mở tâm tư. Lưu Húc kích động đứng lên, tự tay một nắm chặt Hạ Ngộng cây cỏ mềm mại, nói ra, ngươi nhất định chính là Hạ Ngộng Hạ tiểu thư a, ta gọi Lưu Húc, nhìn thấy ngươi thực sự là tam sinh hữu hạnh a, rửa vào thực sự là giống như bị chạm điện cảm giác, gái nhu nhược vô cốt, tiêm chợt non mịn, ôn nhuận trắng mịn, Lưu Húc có một loại vũ hóa đăng tiên một dạng cảm giác. Hắn nắm chặt Hạ Ngộng ngọc thủ không thả, luyến tiếp cái cảm giác tốt đẹp này. Hạ Ngộng nhìn Lưu Húc kinh động thần tình, cho là hắn là của mình mê điện ảnh, cũng không có lưu ý cứ như vậy bắt tay, thời gian cũng có chút dài quá, để Lưu Húc không công được rất nhiều tiện nghi. May mắn Lưu Húc còn không có sắc mê tâm thiếu, hiểu được thấy tốt thì lấy, hợp thời buông giá Hạ Ngộng ngọc thủ. Hạ Ngộng nhìn một mảnh bận rộn nhân viên cửa hàng, cảm giác nơi đây không phải nói chuyện địa phương, liền tự tay mời Lưu Húc đến phía trên trong nhà làm khách. Lưu tiên sinh, ngươi xem nơi đây thực sự không phải là cái gì nói chuyện địa phương, chúng ta đến mặt trên tâm sự a. Lưu Húc tự nhiên là càng muốn cùng giai nhân đơn độc ở chung, liền cười gật đầu, theo Hạ Ngộng đi lên thang lầu. Thang lầu có chút chật hẹp, không thể hai người đi sóng vai. Hạ Mộng đi ở phía trước dẫn đường, Lưu Húc lạc hậu một bước đi theo phía sau. Lưu Húc ngửi Hạ Mộng trên người thanh nhã như lan thể hương, nhìn nàng phong tư vạn thiên thân ảnh, thực sự là càng lún càng sâu. Đi tới trong phòng, Hạ Mộng chào hỏi Lưu Húc nói, Lưu tiên sinh, ngươi ngồi đi, ta đi cấp ngươi rót cốc nước. Lưu Húc cười nói, Hạ tiểu thư, ngươi cũng không nên khách khí. Hạ Mộng đem chén nước đưa cho Lưu Húc, Lưu Húc nói, cảm ơn. Hạ Mộng ngồi một bên trên ghế salon, cười đối với Lưu Húc nói ra, Lưu tiên sinh, không có ý tứ. Ta tiên sinh mới vừa có việc, không thể tới cùng ngươi. Lưu Húc đối với Lâm Bảo Thành không có hứng thú gì, đối với hắn không hiện ra là rất cao hứng. Lưu Húc khoát khoát tay, nói ra, Hạ tiểu thư, không quan hệ. Ta hôm nay tới chủ yếu là muốn mời tham diễn công ty ta một bộ phim. Đây là kịch bản, ngươi xem trước một chút. Hạ Mộng tiếp nhận kịch bản, nhưng không có lật xem. Đối với tái nhậm chức đóng phim, Hạ Mộng thực sự là khó có thể lựa chọn. Vấn đề này kỳ thực ở nàng tâm lý đã suy nghĩ thật lâu, nàng muốn tiếp tục đóng phim nhưng là đi đâu ra công ty điện ảnh đâu, bởi vì nàng trên người có vấn đề chính trị, điện ảnh coi như đánh ra tới vậy rất dễ dàng bị cấm.